Nữ pháp y của tổng tài mặt than, chương 29, nghi ngờ về sự chuyên nghiệp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn anh ta, nói. Có chuyện gì sao, pháp y Mạch, cô thật sự cho rằng đây là một vụ tự sát sao? Con người đen nhánh của cảnh sát trẻ tuổi kia trực tiếp nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Xem xét từ tình trạng của thi thể thì đúng là như vậy. Còn về phần có phải là vụ án tự sát hay không, đây là công việc điều tra của cảnh sát hình sự các anh. Mạch Tiểu Miên nhẹ giọng nói, nhưng mà việc giám định của cô sẽ dẫn đến kết luận qua loa cho vụ án này, đúng sai cũng không chịu trách nhiệm. Cảnh sát hình sự trẻ tuổi kia nói tiếp, vị trí chiếc dép còn lại trên chân người chết rõ ràng rất đáng nghi. Trong tay người chết cầm dao không có nghĩa là anh ta tự đâm mình. Không loại trừ khả năng có người cố tình tạo dựng hiện trường tự sát cho anh ta. Trên cán dao chỉ có dấu vân tay của người đã chết, không có dấu vân tay của người khả nghi nào khác. Mạch Tiểu Miên giải thích, trên phương diện giám định tôi vẫn tự tin rằng mình không bỏ sót điều gì cả. Còn về phần có người thứ ba xóa sạch dấu vân tay ban đầu của anh ta rồi tạo thành hiện trường tự sát hay không, đây vẫn là việc của cảnh sát hình sự các anh, tôi không phụ trách nhiệm vụ điều tra vấn đề này. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại chiếc dép rơi một bên của người đã chết kia. Vị trí của chiếc dép này quả thực có chút kỳ lạ. Nếu là một vụ tự sát khác có thể là sự dễ dụa trước khi chết dẫn đến việc đá chiếc dép sang bên kia. Nhưng anh ta lại là một nhát dao đâm trúng vào động mạch tim tử vong ngay lập tức, ngay cả cảm giác đau đớn trước khi chết còn chưa kịp cảm nhận được. Đương nhiên, đúng như lời của Trương Hòa nói, một người sẽ không lựa chọn một phương thức chết thảm thiết như vậy, đúng là rất khả nghi. Điều khả nghi nhất vẫn là anh ta đi dép lê, sau đó lại tự đâm chết mình ở phòng khách. Tuy nhiên, ở góc độ khám nghiệm tử thi, đó là góc độ của hành vi tự sát. Pháp y Mạch, trước khi gia nhập đội cảnh sát hình sự tôi đã nghe nói cô là một bác sĩ pháp y vô cùng ưu tú. Kết quả giám định luôn chính xác 100, hôm nay gặp được cô thật là khiến tôi thất vọng. Cô khiến kết quả giám định của mình cùng với những vật dụng tại hiện trường kia như là chết mà không phải sống. Cảnh sát hình sự trẻ tuổi kia thất vọng nói với cô một câu như vậy, sau đó không để ý đến cô nữa. Lời này của anh ta làm cho trái tim cô trong nháy mắt giống như bị cưa điện cứa vào vậy, nặng nề khó chịu không sao tả xiết. Đây là lần đầu tiên có người phán xét về công việc của cô như vậy. Trước đó cô luôn tự hào về bản thân, cảm thấy mình đã làm tốt chức trách của một pháp y chuyên nghiệp. Nhưng không ngờ sau khi nghe anh chàng cảnh sát hình sự trẻ tuổi này nói, cô mới thấy đúng là thái độ của cô đối với vụ án có chút vấn đề. Pháp y Mạch, cậu ấy là thành viên mới của đội hình sự chúng tôi, Lâm Khoa. Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường cảnh sát năm nay. Là một người trẻ tuổi với nhiều chính kiến, vô cùng có tiềm lực, tuy nhiên nói năng có chút không biết chừng mực. Mong pháp y Mạch không phiền lòng. Đội trưởng Trần đầy áy náy nói với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh nói. Không sao, những gì cậu ấy nói đúng là đang nhắc nhở tôi vẫn còn thiếu sót, tôi sẽ ngẫm lại công tác của mình. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh nói. Không sao, những gì cậu ấy nói đúng là đang nhắc nhở tôi vẫn còn thiếu sót, tôi sẽ ngẫm lại công tác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp y Mạch à, cô đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Cô là một bác sĩ pháp y chính trực điềm tĩnh nhất và có kỹ năng tốt nhất mà tôi từng gặp trong hơn 20 năm qua. Những năm này hợp tác với cô tôi có thể nhanh chóng phá được rất nhiều vụ án như vậy, hầu hết đều nhờ vào khả năng giám định hoàn mỹ của cô. Đối với lần giám định này, tôi cũng tin tưởng rằng cô sẽ không sai. Đội trưởng Trần vội vàng nói. Đội trưởng Trần, đúng như lời của cảnh sát Lâm vừa nói, kết quả giám định kia của tôi là chết, chỉ có thể dựa vào tình trạng bên ngoài mà phán đoán người chết đã tự sát, nhưng có thể chân tướng chưa chắc đã như vậy. Hy vọng đội trưởng Trần sẽ không nên bị kết quả khám nghiệm tử thi của tôi mà đưa ra phán đoán không chính xác. Cách chương.